Xin mến chào tất cả quý vị khán thính giả đang cùng nhau lắng nghe trên kênh Đọc Truyện Bụi Phố. Rất là vui khi được đồng hành cùng tất cả quý vị vào buổi trưa ngày hôm nay. Và Tâm An còn vui hơn nữa khi buổi trưa ngày hôm nay gửi tới cho quý vị một tập truyện mới được viết bởi tác giả Tống Thị Phương Anh có tựa đề Nợ Nhau Một Tình Yêu. Quý vị và các bạn thân mến, tình yêu thật là diệu kỳ. Nó gắn kết hai trái tim xa lạ với nhau. Những con người xa lạ không biết từ phương trời nào mà gặp gỡ nhau, yêu nhau rồi lại nên duyên như vậy. Và trong câu chuyện mà tác giả Tống Thị Phương Anh gửi tới cho chúng ta là một câu chuyện về tình yêu. Nhưng mà tình yêu này nó hơi nghiệt ngã một chút, phải trải qua vô cùng nhiều đau thương, nhiều mất mát thì mới có thể đến được với nhau. Và những nội dung, những tình tiết của câu chuyện này sẽ như thế nào? Xin mời quý vị chúng ta cùng chú ý theo dõi. Ngày hôm nay sẽ là tập đầu tiên của bộ truyện này. Xin mời quý vị chúng ta cùng thưởng thức. Và quý vị và khán thính giả thân mến, Tâm An chỉ muốn nhắn nhủ tới cho quý vị đó là chúng ta hãy luôn luôn giữ gìn sức khỏe. Trong lúc mà dịch bệnh COVID-19 tiếp tục diễn biến phức tạp, Tâm An luôn luôn mong rằng quý vị luôn luôn có sức khỏe để có thể lắng nghe những câu chuyện mà Tâm An và kênh Bụi Phố gửi tới cho quý vị. Cảm ơn quý vị rất nhiều. Và ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau lắng nghe câu chuyện quý vị nhé. Hôm nay là ngày đầu tiên tôi vào đại học, ngành báo chí mà tôi mơ ước. Tôi tên là Trà, cô gái 18 tuổi, với vóc dáng nhỏ nhắn, nhưng hành động thì không nữ tính như vẻ bề ngoài. Hay khó nghe hơn là tính tôi như đàn ông vậy. Đang nằm ngủ thì mẹ gọi. Dậy đi con, hôm nay là ngày đầu đến lớp, muốn đi học muộn hay sao? Bố chưa về à mẹ? Sao đợt này bố đi lâu thế nhở? Làm báo mà con. Bố con ấy muốn trực tiếp xuống xem và còn đi công tác mấy tỉnh nữa chứ. Bố con nhà cô ấy lại chuẩn bị bỏ tôi ở nhà suốt ngày báo chí với phóng sự đây mà. Vì con đam mê mà mẹ. Chà bố cô, dậy đi không muộn, chỉ được cái dẻo mỏ thôi. Xuống dưới nhà đi qua cầu thang là hình ảnh của gia đình tôi. Trên tôi còn chị gái đang du học ở nước ngoài. Tôi đi qua nhìn những tấm ảnh gia đình được treo ngay ngắn trên tường. Đó chính là động lực để giúp tôi vượt qua được mọi thử thách của cuộc sống. Vừa ngồi xuống bàn ăn, mẹ tôi cười tủm tỉm. Gớm, ai đến kia kìa. Tôi quay ra nhìn, đó chính là Tùng, bạn trai của tôi. Con chào bác, con đến đón Trà đi học à? Con ngồi xuống đây ăn sáng luôn với bác. Dạ, cảm ơn bác. Em dậy muộn thế. Mẹ gọi đấy. Không em cũng ngủ quên rồi. Hôm qua em xem phóng sự về tổ chức ma túy, đến gần sáng mới ngủ được. Việc đó đâu phải là việc của em. Mảng ma túy nguy hiểm lắm. Hơn nữa em mới đỗ đại học, việc đấy để sau này em tìm hiểu. Hiểu chưa? Em biết rồi, em chỉ xem thôi mà. Tôi và Tùng đã quen nhau được 6 tháng. Anh làm ở đài truyền hình và hơn tôi 8 tuổi. Bố mẹ anh và bố mẹ tôi cũng rất thân với nhau. À mà Ly bao giờ về? Chị ấy bảo là không về, định cư luôn bên đấy. Thật á? Chắc là có bạn trai bên đó rồi. Tất nhiên rồi, chị em cơ mà. Tới trường tôi vui vẻ nhận lớp và làm quen với bạn mới. Trong đó có bạn thân từ cấp 2 của tôi, tên là Huyền. Đến muộn thế, chàng chờ đi à? Ừ, không chàng thì ai? Đùa chứ, lão Tùng hiền lành, lại gia giáo, công việc cũng ổn định. Số mày đúng là may mắn. Nhà tao cũng gia giáo mà. Thôi vào lớp nào. Cô giáo mỉm cười chào cả lớp. Chào các em. Hôm nay chúng ta sẽ nói sơ lược về ngành phóng viên và chủ đề mà tôi cần các em nộp cho tôi vào ngày mai. Đó chính là hiện trạng về vấn nạn ma túy đang xảy ra tại giới trẻ hiện nay. Tàn học Huyền rủ tôi. Tối đi ba chơi vài vòng đi. Tao không quen mấy chỗ đấy. Không vào đó xâm nhập, làm sao biết được về ma túy? Không lẽ đi vào các xóm bụi ma túy à? Thiếu gì cách. Tao sẽ đi tìm hiểu ở trại cai nghiện. Hệ lụy của nó, tao sẽ viết trước. Sau đó tao mới đi thâm nhập vào việc họ bán. Vậy tao đi các quán bar trước. Mày chịu khó đi xa một mình nhá. Mai tao đi với anh người yêu rồi. Nhưng ngày mai chủ nhật mà. Ừ, thì mày nói với lão Tùng ấy, Đèo mày đi. Ồ, thế cũng được. Trở về nhà thì thấy bố mẹ đang ngồi cười nói vui vẻ với nhau. Con gái bố hôm nay ngày đầu thế nào? Dạ, mọi việc đều thuận lợi ạ. Bạn bè và cô giáo đều rất dễ mến. Tốt, thế thì có tinh thần thoải mái học tập mới được con ạ. Mà các con được giao bài chưa? Dạ được rồi thưa bố. Mai con sẽ đi tỉnh. Chủ đề là ma túy ạ. Bố bất chợt không nói gì. Con lên mạng tìm hiểu là được. Bố tính khi con học xong thì xin vào đài truyền hình làm cùng với thằng Tùng. Mẹ tôi cũng gật đầu nói theo. Đúng rồi đấy. Con đừng như bố con rồi đi suốt ngày khổ lắm. Như bố con ấy, làm trưởng ban biên tập mà đi suốt. Tại anh không ngăn nó, lại để cho nó đi thi vào cái ngành này. Thôi được rồi, con nó thích ý, thì làm sao mà cấm được. Nếu không con đi du học đi. Dạ không, chị đi được rồi. Bây giờ con đi làm gì cho tốn kém. Mà thôi con đi nghỉ đi ạ. Vừa lên đến phòng thì Tùng nhắn tin cho tôi. Anh đang ở dưới cổng, em xuống đi. Tôi chạy xuống cổng và mở cửa cho anh. Sao anh không vào? Anh phải đi luôn nên không tiện. Em hôm nay thế nào? Đi học có mệt không? Em ổn mà, có phải trẻ con đâu mà anh lo thế. Tùng lúc này ôm lấy tôi. Anh chỉ cần thế này là đủ. Chỉ cần thấy em, bao nhiêu mệt mỏi của anh đều tan biến hết. Hôm nay anh sao thế? Áp lực công việc à? Không sao, ngày mai anh đưa em đi nhé. Mai em đi tỉnh, sẽ đến trại cai nghiện. Anh đi cùng em nhé. Có bài rồi à? Ừ, thế thì sáng mai anh qua đón. Một lát sau thì Tùng về. Anh yêu tôi rất trong sáng, chỉ cầm tay vào hôn trán tôi là đủ. Anh chưa một lần đòi hỏi gì hơn từ tôi. Tôi cảm thấy mọi thứ hiện tại thật sự là rất hoàn hảo đối với tôi. Sáng hôm sau tôi gọi cho Tùng mãi cũng không thấy anh nghe máy. Sao thế này? Hay hôm nay anh mệt quá nên ngủ quên? Mình đi một mình vậy. Mẹ tôi lúc này mới hỏi tôi. Hôm nay con đi tỉnh X à? Đi cũng tầm 50 km đấy nhỉ? Dạ vâng, con tính đi xe khách mẹ ạ. Ừ, mẹ thấy đi xe khách cho an toàn. Con đi xe máy mẹ không yên tâm. Hay mẹ bảo bố con đèo đi. Đi ô tô của nhà vẫn yên tâm hơn. Dạ không sao đâu mẹ, con lớn rồi, mẹ cứ để con va chạm. Chứ bố mình còn bận nhiều công việc lắm. Hôm nay chủ nhật, mẹ với bố đi dạo phố đi. Tôi cầm chiếc bánh và hộp sữa chạy đi. Ăn như thế sao được? Đợi mẹ nấu phở. Con đi sớm còn về sớm, muộn rồi mẹ. Đi ra bến xe buýt, tôi lóng ngóng đi xe về tỉnh X. Hôm nay chủ nhật nên xe đông kín chỗ, nhưng họ vẫn nhận thêm người. 70.000 em gái. Dạ nhưng hết chỗ rồi ạ. Đi thế này có quá tải không ạ? Quá cái gì, 10 người như em bây giờ nhét vào cũng vừa. Lên xe đi. Tôi thở dài rút 70.000 đưa cho họ. Xe đi, tôi bám vào thành xe. Trên xe họ đi một quãng lại nhồi nhét thêm người. Tôi vã mồ hôi vì nóng. Đến đoạn quốc lộ họ thả dàn người về nên xe cũng ngớt dần. Cuối cùng xe cũng còn một ghế trống. Tôi vội vàng ngồi vào. Đi tiếp thêm một đoạn nữa, tôi nhìn thấy từ xa có một người đàn ông mặc quần jean đen, sơ mi đen, đầu đội mũ lưỡi chai và đang cầm bó hoa trắng trên tay. Xe dừng lại chỗ người đó. Không hiểu sao khoảnh khắc này tôi cứ nhìn người này với vẻ gì đó toát lên từ anh ta, u ám đến kỳ lạ. Người đó bước lên xe. Lúc đó cạnh tôi còn một chỗ trống nên người đó đi tới tôi, đập đập vào ghế. Chỗ này còn trống này chú ơi. Anh ta đi gần tới nơi nhưng không ngồi xuống mà đặt bó hoa đó vào chỗ tôi ngồi. Còn anh ta thì đứng. Anh ta đội mũ sụp nên tôi không dám nhìn thẳng vào mắt. Kỳ lạ, đặt hoa ngồi còn anh ta thì đứng ư? Sao không ngồi mà ôm bó hoa cũng được mà. Xe chuyển bánh, tôi dựa đầu vào kính và ngủ gật. Tôi nghiêng đầu ngả dần, bàn tay đỡ lấy đầu của tôi. Tiếng nhà xe gọi lớn. Ai xuống tỉnh X thì xuống đi. Tôi mở mắt, giây phút đó nhìn gần người đàn ông áo đen này. Anh ta thậm chí khuôn mặt và đôi mắt còn đẹp lắm, nhưng lại u buồn đến kỳ lạ. Tôi ngồi dậy, đỏ mặt, nói lời cảm ơn. Cảm ơn chú, cháu ngủ quên mất à? Anh ta cầm bó hoa quay đi và không nói gì, không biết sợ mình ngã hay sợ nát hoa của anh ta. Tôi đi xuống theo sau. Lời mời chào của người xe ôm, anh ta đều đi thẳng không trả lời. Tôi thì đứng lại hỏi đường vào trong trại. Họ chỉ cách đó 1 km. Tôi quyết định đi bộ để nhìn được nơi đây. Anh ta dáng người cũng rất đẹp. Bất giác trời đổ mưa, tôi chạy lên trước thở hổn hển. Có chỗ kia, chú mưa kìa chú. Anh ta không nói gì, vẫn đi như vậy. Tôi chạy vào trạm dừng chân của xe buýt tỉnh, vừa phủi áo vừa nhìn người đàn ông kỳ lạ này. Vừa đi vừa cầm bó hoa, mặc cho mưa ướt sũng cánh hoa, ướt sũng cả người, anh ta vẫn đi như vậy. Anh ta đi khuất, tôi để ý bó hoa đó màu trắng. Tự dưng tôi cảm thấy buồn. Sao vậy nhỉ? Chắc là do mưa nên mình buồn đây mà. Tạnh mưa tôi đi bộ và rút máy ghi âm ra để ghi âm lại. Tôi tên là Mộc Trà, sinh viên. Hôm nay bài tập của tôi là viết về ma túy và hệ lụy của nó. Tôi đang ở tỉnh X, khung cảnh mộc mạc đơn sơ và đồi núi trùng trùng. Tôi vào đến nơi rồi. Vào tới cổng trại, tôi gặp chú công an. Tôi đưa thẻ sinh viên ra. Dạ, cháu chào chú. Cháu đang là sinh viên. Chú có thể xem hệ lụy mà ma túy gây ra để giúp cháu không ạ? Thôi được, sinh viên đến đây thường xuyên lắm. Vào đi. Dạ, cháu cảm ơn ạ. Họ dắt tôi đi qua đám thanh niên. Có người gãi đầu, người người nhìn tôi cười cười, vẻ không được tinh khôn. Qua phòng cai nghiện, họ không bị trói, nhưng được ở trong phòng kín, không có đồ vật, tự họ phải vật lộn với cơn nghiện. Tôi gặp một người đàn ông trung niên để đưa ra các câu hỏi. Quan trại lúc này gọi: Trung, qua đây để phỏng vấn. Người đó tiến tới. Cháu chào chú, cháu đặt vài câu hỏi cho chú, có được không ạ? Chào cháu. Chú vào đây lần đầu hay là lần thứ mấy rồi ạ? Lần thứ 5. Vậy chú có thể cho cháu biết điều gì khiến chú quay trở lại với ma túy? Do rủ dê hay là do sự thèm muốn về ma túy vẫn còn ạ? Cả hai. Vậy bây giờ chú có nghĩ đời này sẽ thoát được kiếp bị ma túy điều khiển không ạ? Ngay cả ở đây cũng bán ma túy thì làm sao mà bỏ được? Tự dưng người này nói vậy rồi vội vã cười nhạt. Tôi đứng lên đi ra khu sau, nơi dành cho những người cai nghiện tử vong do bị sốc thuốc. Dưới cơn mưa phùn bay bay, tôi thấy người đàn ông lúc nãy đang đứng nhìn vào một ngôi mộ, rồi đang nhặt cỏ và như đang nói chuyện gì đó. Tôi tiến tới, cầm máy ghi âm, mô tả lại nơi này. Tôi đang đứng tại nghĩa trang. Nơi này cỏ mọc cao vút, cảm giác vô cùng lạnh lẽo. Có những người đã mất vì sốc thuốc, có rất nhiều điều tiềm ẩn sau thứ gọi là ma túy này. Tôi đang đi thì đột nhiên đám cỏ có con rắn to chui ra. Tôi hét lên rồi nhảy lên bám vào người của anh ta. Ôi, con rắn! Tôi sợ đến nỗi vã mồ hôi. Giây phút này anh ta nhìn tôi, có lẽ nghĩ tôi vô duyên. Tôi vội vàng nhảy xuống, cúi đầu. Xin lỗi chú, tại thấy có con rắn nó to quá, thành thật xin lỗi chú ạ. Tôi quay đi rồi lầm bầm. Thật là xấu hổ. Lúc này điện thoại của tôi reo lên, chính là Tùng gọi cho tôi. Chà, anh xin lỗi, anh ngủ quên mất. Đêm qua ở đài quay muộn, giờ anh đang đi xuống để đón em. Dạ thôi, em đi xe về cũng được. Anh gần tới nơi rồi mà, anh xin lỗi. Tôi sờ vào túi thì không thấy máy ghi âm của tôi đâu. Chết rồi, mất đâu rồi? Tôi quay lại tìm nhưng không thấy nữa. Trời bắt đầu đổ cơn mưa to hơn. Tôi đi lủi thủi ra bến xe buýt, rồi đứng tựa vào cột, buồn thiêu suy nghĩ. Bao nhiêu công sức đổ sông đổ bể hết rồi. Tùng đi xe tới nơi. Anh xin lỗi, sao mặt em buồn thế? Dạ không ạ, có chút sơ suất, do em ấy mà. Tôi nhớ lại đỏ mặt. Xe đi được một đoạn thì thấy người đó vẫn đứng đó ướt sũng bên ven đường. Thật là kỳ lạ, anh ta là người thích dầm mưa hay sao? Anh dừng xe lại đi. Sao thế? Tôi chạy xuống dưới mưa, quay lại chỗ người đàn ông đó. Chú ơi, chú có về thành phố không? Cháu có thể cho chú đi nhờ xe. Tùng đi xuống xe và gọi to. Chà, có việc gì? Anh ta quay đi không nói gì, cũng không trả lời tôi. Còn tôi như một đứa hâm, còn cười cười nữa. Ai thế em? À, chú này em gặp lúc sáng. Thấy chú ấy tội, nên em hỏi chú ấy có đi nhờ không? Chú ấy chắc đang đứng chờ xe. Mình về thôi anh. Tôi lên xe về lại thành phố, vừa đi vừa nghĩ lại khi nãy nhảy lên người của anh ta. Mình chưa bao giờ làm gì lại mất bình tĩnh như vậy. Nhưng ông chú đó rất đẹp, đẹp như Mỹ Nam vậy. Tôi tự cười. Chúng ta đi ăn tối luôn nhé. Dạ vâng ạ. Đến nhà hàng trong thành phố, Tùng vuốt má của tôi, sau đó rót rượu cho tôi. Em uống đi, uống một chút thôi, không sao đâu. Dạ vâng. Hôm nay cho anh xin lỗi nhé. Anh làm em buồn rồi. Buồn á? Việc gì ạ? Thì việc anh ngủ quên. Anh thật sự xin lỗi. Dạ không sao đâu mà. Chúng tôi đang ăn uống thì có một đám người áo đen bước vào quán. Chủ quán và quản lý cười gượng. Dạ, em không biết. Chị cả sẽ tới nên chót nhận khách mất rồi. Nhưng mà tầng 2 đang còn trống đi ạ. Chúng mày thích chết à? Tao dặn chị cả sẽ về trong 1-2 ngày tới. Mày có thích cãi không? Khách trong quán lúc này nhìn đến, Tùng chợt ôm má tôi, quay mặt lại. Chúng ta đi chỗ khác nhé. Vừa nói xong, một người phụ nữ rất sang trọng bước vào. Chị ta rất đẹp, trên tay cầm chiếc ví, gõ vào đầu của người đàn ông kia. Chúng mày làm cái gì mà loạn lên thế hả? Đừng có làm hỏng việc vui của tao. Anh ấy sắp đến rồi, có 2 bàn ăn thì kệ họ đi. Như thế tao thoải mái hơn. Cô ta đi vào bàn ngồi. Tùng đứng dậy. Chị ta vẫy. Ấy ấy, cứ ngồi ăn uống bình thường đi, không sao đâu. Sau đó chị ta ra hiệu cho đám người áo đen lùi ra. Vậy chúng ta cứ ăn uống bình thường em ạ. Đồ ăn lúc này được mang ra. Ừ, dạ vâng. Chị gái đó cũng bảo chúng ta ngồi bình thường rồi. Tôi và Tùng vừa ăn vừa nói chuyện thì một người lúc này chạy vào báo. Dạ thưa chị cả, cậu ta đã tới rồi ạ. Cái chị gái kia vội vàng soi gương, chỉnh đầu tóc và có vẻ rất vui. Tôi đang nâng ly với Tùng thì người đó bước vào trong chiếc áo da kéo khóa chéo, quần jean đi giày thể thao, người thì xõa tóc ra. Tôi nuốt nước bọt khi nhận ra đó chính là ông chú mà lúc sáng tôi đã gặp. Tôi vội vàng đưa người. Chà, làm sao thế em? Dạ không, không có gì đâu ạ. Tôi vội vàng uống một ly rượu rồi cúi đầu né tránh. Cô gái kia vui vẻ lên tiếng. Anh ngồi xuống đây. Gớm, cười một cái cho em xem nào. Anh ta ngồi xuống cầm ly rượu và uống. Cô gái kia lại nói tiếp. Anh có nhớ em không? Ở bên đó ngày nào em cũng nhớ anh. Nhớ đến phát điên lên được. Nghe câu đó tôi ngại ngùng, cứ cắt thịt bò, vừa ăn vừa nhìn Tùng cười gượng. Cô muốn nói gì? Nhanh lên, tôi không có thời gian đâu. Anh vẫn vậy. Vậy bố em có nói gì với anh không? Không. Vậy á? Thế bây giờ em nói nhá, em muốn chúng ta kết hôn ngay tuần tới. Với ai? Câu hỏi đó khiến cho cô gái tức giận. Anh cố tình không hiểu đúng không? Anh đang làm cho bố em đấy. Thì sao? Anh muốn em tức chết chứ gì? Nhờ ai mà anh mới có ngày hôm nay hả? Nhờ ai á? Nhờ bố cô sao? Hãy tự động não mà suy nghĩ đi. Anh ta đứng dậy quay đi. Tùng cũng đứng dậy để nghe điện thoại. Anh phải về cơ quan, có việc gấp rồi. Ừ, anh cứ đi đi. Em ăn xong em sẽ về. Anh chờ em nhé. Dạ thôi, việc gấp mà, anh cứ đi đi. Em về, em sẽ ngủ một giấc thật ngon. Tùng lúc này vuốt má tôi rồi rời đi. Cô gái kia tóm lấy tay của anh ta, còn tôi thì cúi đầu. Căng thẳng rồi đây. Nếu như hôm nay anh bước ra khỏi đây, anh dám khước từ em, thì em sẽ giết chết cả nhà của anh. Cô cứ làm đi. Anh ta nói xong cười mỉm rồi ra đi. Tôi cũng đứng dậy đi về. Ra đến bên ngoài, cô gái đó chạy theo để kéo tay. Em xin anh đấy, anh nghĩ đến cảm nhận của em đi. Em thật sự rất yêu anh, em chờ anh rất lâu rồi. Anh ta giật tay chị gái đó thật mạnh, rồi cười vào mặt cô ta. Anh ta lên xe máy phân khối lớn, đội mũ rồi phóng đi với vận tốc rất nhanh. Cô gái đó ngồi giữa trời mưa và gào thét. Vũ Ngọc Lâm, tôi hận anh. Tôi nhất định sẽ có anh bằng được, bằng bất cứ giá nào đi chăng nữa. Tôi thở dài ngồi nép bên đường, đi bộ lững thững ra bến xe buýt và đứng suy nghĩ. Đúng là đàn bà thật khổ. Không đúng, kẻ nào nặng tình thì kẻ đó khổ thôi. Vừa lên xe buýt, tôi ngồi cạnh cửa sổ nhìn trời mưa. Xe đi được một đoạn, tôi thấy bên cửa kính rìn rìn tiếng xe máy. Tôi xoa xoa kính rồi căng mắt nhìn người đó đang đi cạnh xe buýt, nhưng lại đang chạy cạnh đúng ô cửa mà tôi ngồi. Anh ta đi tìm tôi chăng? Học sinh trên xe buýt lúc này thì nhau ngó ra ngoài. Đến trạm kế tôi đi xuống để đi bộ về nhà. Tôi quay lại ngó thì không thấy đâu. Chắc là tôi nhìn nhầm rồi. Vừa nói xong thì xe lại rìn rìn ngay trước mặt tôi, phi hướng ngược lại và dừng trước mặt. Anh ta mở kính ra rồi nhìn tôi. Chú tìm cháu à? Hay là tìm ai? Anh ta đi xuống dựng chân chống xe và đi ra phía của tôi. Bất giác tôi sợ và chạy rất nhanh. Này, cháu có bạn trai rồi. Chú có đột nhiên thích cháu cũng không nên theo cháu về tận nhà như thế này chứ. Tôi chạy và gào lên, nói vọng lại phía sau. Tiếng xe máy vẫn đuổi theo sau tôi. Tôi chạy đúng vào ngõ nhà mình. Chết cha rồi, mày ngu rồi. Ngõ này không phải là ngõ nhà mình, ngõ này là ngõ cụt rồi. Anh ta đi tới ngồi trên xe. Tôi bịt mắt và gào thét. Này chú kia, chú nhìn sáng bóng mà lại biến thái, dồn người khác vào ngõ cụt à? Tôi bỏ mắt ra thì anh ta đứng trước mặt tôi. Tôi tiếp tục gào ầm lên. Đồ biến thái! Anh ta bỏ mũ bảo hiểm ra. Giây phút đó trời lại mưa. Người đàn ông này tôi gặp lần thứ hai trong ngày đang đứng trước mặt tôi. Đôi môi đỏ, gương mặt thì lạnh lùng. Im lặng đi. Nhưng mà cháu có bạn trai rồi. Tôi lấy hết sức tự tin và quát vào mặt của anh ta. Anh ta cầm lấy tay của tôi. Lúc này tôi gào thét. Ôi mẹ ơi! Tôi đá một phát vào háng của anh ta. Anh ta đứng im nhăn mặt có vẻ rất đau. Rồi đặt tay vào tôi, đưa cho tôi chiếc máy ghi âm. Anh ta khuỵu xuống. Tôi đỡ người rồi đỡ anh ta dậy. Anh ta gạt tay tôi rồi cố gắng đứng lên và lên xe quay đi. Vậy là anh ta chỉ trả lại cho mình chiếc máy ghi âm. Vậy mà mình lại đá anh ta không thương tiếc. Anh ta phóng đi, còn mặt của tôi thì nghệt ngỗng ra, bối rối và gào thét. Chà ơi! Tên mày nhẹ nhàng như thế, mà tại sao mày lại hành động như vậy chứ? Ui giời ơi là giời! Tôi thật sự bị điên rồi, thật là xấu hổ. Tôi đi bộ về nhà trong trạng thái đờ đẫn. Vừa vào phòng tôi ngã lăn ra, úp mặt vào tường. Ngại quá, phải làm sao đây? Toàn là mình có lỗi thôi. Tôi nằm thiêu thiêu ngủ. Đến sáng hôm sau thì mẹ lại gọi tôi dậy. Chà, dậy đi con. Hôm qua về không tắm rửa gì, mặc nguyên bộ thế này à? Hôm qua con mệt quá, con ngủ quên. Con dậy bây giờ đi ạ. Mà con đi tắm cái đây, con mệt quá rồi. Dậy đi con đến trường, Tùng nó chờ con ở dưới nhà rồi đấy. Tôi đi tắm, đánh răng rửa mặt thật sạch, sau đó chạy xuống nhà và đi thẳng ra ngoài. Con đi đây mẹ, con ăn sáng bên ngoài luôn à? Tôi vội vàng lên xe. Anh chờ em lâu chưa? Anh mới tới. Em ngủ ngon không? Hôm qua anh gọi cho em mà em không nghe máy. Anh đoán là em ngủ say rồi. Dạ vâng, về nhà em nằm một tí là em ngủ không biết đường nào. Tùng lúc này định tiến tới và hôn tôi, nhưng tôi ngại ngùng và cúi đầu. Em đói rồi. À, anh xin lỗi. Anh không nên làm thế này. Tìm một nơi lãng mạn hơn, có đúng không nào? Tôi cúi đầu. Mặc dù yêu nhau, nhưng chúng tôi thậm chí còn chưa hôn nhau. Đến khi ăn sáng, Tùng vẫn cười nói, còn tôi thì cảm thấy ngại ngùng. Vào tới trường thấy Tùng đi khuất, tôi mới thở phào nhẹ nhõm. Tại sao mình lại như vậy chứ? Huyền lúc này quát vào tai của tôi, khiến cho tôi giật mình. Này, làm gì mà lén lút thế à? Làm tao giật cả mình. Sao thế? Thấy xe lão Tùng vừa phóng qua mà. Thật ra sáng nay lão ấy định hôn tao đấy. Cái gì mà hôn mày? Nói to thế, nói bé thôi. Thì mày với lão ấy chưa làm gì à? Chưa. Đừng có mà suy nghĩ linh tinh. Mày có bị điên không chả? Yêu 6 tháng là cho lão nắm tay thôi, hay là hôn cũng chưa à? Đến khi lão muốn thì mày lại từ chối, hay là như thế nào? Chối cái gì? Tự dưng tao cứ cảm thấy ngại. Mày có yêu ông Tùng không? Tất nhiên là yêu rồi. Sao hỏi thế? Vậy thì cho người mình yêu thứ quý giá nhất, chả có gì phải hối tiếc cả. Tôi lúng túng vì câu nói của Huyền. Tao chờ đến khi cưới. Mày đi học 5 năm, bắt ông ấy chờ 5 năm, liệu có ổn không? Tự mày suy nghĩ đi, người như ông Tùng khó kiếm lắm. Yêu ấy thì cái đó, mày đừng có quan trọng hóa nó lên. Khi vào học rồi, tôi cứ đơ người và nghĩ đến câu nói của Huyền và hành động của Tùng. Tự dưng tôi lại nhớ ông chú đó. Tôi đỏ mặt rồi luống cuống viết bài. Đúng rồi, có cái gì đâu, sẽ không gặp lại nên quên đi. Tôi lắc đầu. Tan học tôi ra sân trường, ngồi ở bãi cỏ và bỏ máy ghi âm ra để làm bài tập. Viết bài vừa nghe vừa ghi, rồi tự dưng đến đoạn tiếng ông chú đó nói. Lâu rồi em mới tới, anh khỏe không? Lần nào em tới trời cũng mưa thế này. Mẹ vẫn khỏe. Còn anh ở dưới đó thế nào? Lấy vợ chưa? Bố vẫn vậy, vẫn đi theo ông ta trung thành đến mức nào anh biết rồi đấy. Em đã ăn học ở nước ngoài mà không hề biết bố của chúng ta làm gì để có tiền cho em ăn học. Và còn anh, cảm ơn anh đã âm thầm giấu và chịu đựng một mình. Em nhất định cố gắng đạt được thứ mà anh luôn muốn. Anh yên nghỉ nhá. Tôi nghe tiếng chú đó dường như đang khóc nấc nghẹn. Nỗi đau đó là gì chứ? Dưới tán lá cây, dưới nắng, tôi nghe một người đàn ông là khóc mà cảm thấy buồn, giống như chính mình đang có tâm sự vậy. Huyền chạy tới hỏi tôi. Tối nay đi thăm dò cách họ buôn bán không? Ở đâu? Ở quán bar chứ ở đâu bây giờ? Bây giờ mày về ăn mặc lộng lẫy vào, để họ không nghi ngờ gì. Này, đừng có mang váy quá dài. Ừ, tao biết rồi. Tối hôm đó Huyền tới đón tôi. Điện thoại lúc này của tôi reo lên, là Tùng gọi. Em ăn chưa? Hôm nay tăng ca à? Dạ vâng, anh làm việc đi. Em ăn cơm xong cũng làm bài. Nói chuyện với anh sau nhé. Tôi phải nói dối, bởi vì tôi sợ Tùng phản đối. Ừ, em làm bài tập đi. Anh yêu em. Vâng ạ. Đang ngẩn người thì Huyền vỗ lưng tôi. Này, sao thế? Mày không có cái váy nào nó ngắn hơn à? Thế này không phải là ngắn rồi còn gì. Mày muốn bị nghi ngờ à? Mình phải tỏ ra mình là dân chơi, hiểu không? Thôi được rồi, đi nào. Hai chúng tôi đi xe máy tới quán bar. Nhạc sầm sịch từ ngoài bước vào. Huyền kéo tay tôi bước vào nhà vệ sinh. Mày mặc cái này đi, tao mang đi phòng. Vì tao biết mày sẽ mặc như bà già thế này, muốn tiếp cận họ ấy, mà trông mày kìa, không ổn chút nào. Huyền đẩy tôi bước vào phòng thay đồ. Này, tao không quen mặc đồ hai giây này đâu. Cái này nó hở quá. Đang nói thì Huyền đẩy cửa bước vào. Đẹp thế còn gì? Thế không nhẽ mày mặc cái áo kín bưng này à? Không hở lắm đâu. Nghe tao, đây là quán bar mà. Có thật không? Tao cứ thấy nó bị làm sao ấy. Huyền kéo tôi ra ngoài. Điên à? Đẹp đấy. Đi nào. Tôi cho đồ vào túi xách rồi đi ra. Tiếng hò hét của các bạn trẻ, tiếng DJ khuấy động không khí. Bây giờ chúng ta lại kiêng ngồi, chờ người đến mời chào, mua thuốc. Mày hiểu không? Ừ, tao có mang máy ghi âm rồi đây. Tôi thở phào hồi hộp. Vừa ngồi xuống, chúng tôi đã có hai thanh niên tiến tới và tán tỉnh. Các em đi một mình hay đi với ai thế? Huyền lúc này cười rất tươi. Dạ bọn em đi có hai đứa thôi à? Họ ngồi cạnh tôi và Huyền. Tôi ngại quá ngồi dịch ra. Huyền đá chân tôi rồi nói với bọn họ. Bạn em nó đang ngại các anh thì có thể có cách gì cho bọn em vui và hết ngại không ạ? Thiếu gì cách chứ. Anh ta vuốt má của Huyền. Lúc này Huyền gạt tay sang. Ấy, các anh đi gọi giùm em một loại rượu khác đi được không? Loại này em thấy hơi nhẹ. Anh gọi loại nào mà mạnh mạnh ý à? Vậy ok, vậy để bọn anh đi nhá. Họ cười cười, còn tôi cảm thấy vô cùng rùng mình. Huyền, tao thấy không ổn đâu. Tao thấy sợ quá. Ra hỏi thằng Bồi Bàn xem ở đâu có bán. Ừ, vậy đi nhá. Tôi đứng dậy đi ra chỗ Bồi Bàn. Tôi lân la và hỏi Bồi Bàn. Bạn ơi, mình muốn có chút kích thích, bạn lấy hộ mình được không? Dạ được, mấy viên ạ? Một thôi, mình cần một thôi. Chờ tí, tôi mang ra bây giờ. Tiền trao thì tôi đưa. Ok, quyết định vậy nhé. Người đó đi lấy thuốc. Tôi theo dõi họ đang len lỏi đi men theo dòng người thì va huých mạnh vào vai của Huyền. Huyền vã mồ hôi, vẻ ấp úng. Chà à, về thôi. Sao lại về? Đang chờ họ mang ra mà. Tao mua được một ít rồi. Mà tao nhớ cách giao dịch là đủ rồi. Bọn mình phải về thôi. Tại sao? Thôi được rồi, đi về. Đi thẳng nhá, mày đừng có nhìn ngó cái gì đấy. Ừ, tao biết rồi. Lúc này đèn tắt đi và có người rung chuông. Quản lý bà thông báo. Hôm nay có khách VIP, bao cả quán, hãy ăn chơi hưởng thụ thoải mái. Đêm nay để chúc mừng sinh nhật của chị cả chúng ta. Tôi quay lại thì chính là người phụ nữ bị khước từ hôm trước ở quán ăn. Chị tao ngồi tầng trên với dáng vẻ uống rất nhiều rượu. Hai người đàn ông ngồi cạnh thì rót rượu, còn chị ta thì quát ầm lên. Bật đèn lên, chúng mày mau chóng tìm anh ta đến đây cho tao, đồ khốn kiếp. Tôi quay ra thì thấy anh ta đi vào, mặc áo sơ mi tím than, quần tím than và tay chỉ đeo một chiếc đồng hồ giản dị nhưng rất đẹp. Tôi lúi húi, lúc này rúc mặt vào người của Huyền. Anh ta đi lên và kéo tay cô ta. Đi về thôi. Bố cô nói tôi đón cô về. Bố tôi nói thì anh nghe, còn tôi nói thì anh không bao giờ hiểu. Cô ta tu rượu ừng ực. Anh ta giật cho rượu vào mồm rồi hôn cô ta. Trước sự chứng kiến của rất nhiều người, đám người áo đen vây quanh họ, tôi ngạc nhiên tròn mắt. Sao hôm qua anh ta từ chối mà bây giờ lại hôn chị ta chứ? Tôi quay đi thì bắt gặp ánh mắt ai đó rất quen. Chúng tôi nhìn nhau. Đó chính là Tùng. Một cô gái đang ôm Tùng trong ánh đèn sập sình. Tôi và Tùng gửi lời nói qua ánh mắt. Còn Huyền kéo tay tôi đi. Đi thôi, mày nhìn nhầm rồi đấy. Huyền kéo tôi ra ngoài. Có phải mày nhìn thấy anh Tùng với cô gái đó nên mày mới bảo tao là đi về, không được nhìn ngang nhìn dọc, có đúng không? Không, tao không thấy gì cả. Tao thấy hết rồi. Chúng ta đi về. Vừa ra đến bên ngoài, người Bồi Bàn đưa ra và đưa thuốc cho chúng tôi. Tôi cầm thì đúng lúc có hình sự ngầm theo sát. Họ bắt còng tay tôi và cả Bồi Bàn. Mời cô theo chúng tôi về sở. Huyền lúc này can ngăn. Bọn em là sinh viên, đang đi thực tế thôi ạ. Sinh viên bây giờ chơi bời nhỉ? Có cái gì lên phường rồi khai báo, tội này không nhẹ đâu. Tôi mất hồn không nói gì. Còn Tùng lúc này chạy ra kéo tay của tôi. Có việc gì vậy? Sao em lại bị còng tay thế này? Anh cảnh sát có hiểu nhầm rồi. Tôi làm ở đài truyền hình và em này là sinh viên, chắc đang đi thực tế. Tôi bảo lãnh. Và để ngày mai tôi sẽ đưa em ý lên để trình bày có được không? Bây giờ cũng khá muộn rồi. Huyền rút thẻ sinh viên ngành báo chí và đưa ra. Đây, chú không tin thì xem đi ạ. Bọn cháu chỉ là đi thực tế thôi. Chú công an lúc đó tháo còng tay cho tôi. Được rồi, có thẻ sinh viên báo chí. có anh chàng này bảo lãnh. Vậy thì ngày mai lên để lấy lời khai. Dạ vâng ạ, ngày mai chúng cháu sẽ làm như vậy. Tôi đưa người quay đi, còn Tùng thì chạy theo. Kiệt Trà, em nghe anh nói. Ngày mai rồi nói, bây giờ em mệt rồi. Tôi lảng tránh, còn Huyền thì nói với. Kìa, Trà, mày nghe anh Tùng nói đi. Ông chú Lâm và cô gái đi ra từ trong quán bar. Cô gái hạnh phúc quàng tay của anh ta. Vệ sĩ và mọi người cúi chào. Tùng cố gắng giải thích. Đó chỉ là bạn gái cũ của anh. Em cũng biết mà. Bây giờ bọn anh chỉ là bạn thôi. Có quan trọng không? Ý của em là... Ý em là câu giải thích của anh bây giờ. Có quan trọng không? Vậy thì còn việc gì quan trọng hơn? Quan trọng ấy là anh nói dối em. Em cũng nói dối anh. Nhưng bởi vì em biết anh sẽ lo cho em đi thực tế. Nhưng còn anh thì sao chứ? Cô gái đó chạy ra gọi Tùng. Còn tôi chạy đi thật nhanh. Huyền vội vàng gọi tôi. Cha, đợi tao. Tôi đi guốc mà trẹo cả chân. Tùng không đuổi theo. Trời lại mưa. Tôi nắm chặt tay. Không được khóc. Có cái gì mà phải khóc chứ? Mưa ướt đẫm áo. Tôi nép vào hiên thì nhìn thấy Huyền đi vụt qua. Không muốn Huyền thấy tôi lúc này, tôi ngồi sụp xuống thở dài. Tôi ra bến xe buýt, ngồi tựa vào cột như một kẻ mất hồn. Hóa ra cảm giác yêu buồn đến thế này sao? Điện thoại reo lên là Tùng gọi. Tôi tắt máy không nghe. Đang ngồi thì có một anh già đi xe máy tới. Em ơi, ngon thế. Nhanh thì bao nhiêu? Thấy tôi đờ đẫn, ông ta lại hỏi tiếp. Có đi không? Nói giá đi. Không. Không. Mẹ kiếp, con này thần kinh à? Mày quát to thế, làm tao giật cả mình. Ông ta phóng đi. Một lúc sau tôi thấy một người rất giống ông chú đi mô tô phóng qua. Tôi nhìn theo rồi thấy xe đi khuất. 10 phút sau ở đường đối diện, tôi lại nghe thấy tiếng xe phân khối lớn. Ánh đèn chiếu thẳng vào tôi. Tôi lấy tay che đi bởi vì chói mắt. Xe đi gần hơn và đỗ kịch xuống. Ông chú đó đang đứng dưới mưa nhìn tôi. Trong ánh đèn xe máy, tôi đang ngồi nhìn người này. Giây phút và khoảnh khắc luôn khiến tôi cảm thấy kỳ lạ đến nghẹt thở. Có muốn đi nhờ không? Có ạ, cho cháu về với. Tôi gào lên và không hiểu sao lúc đó tôi lại tin tưởng ông chú này. Rồi nước mắt nước mũi cứ như vậy mà lấy tay gạt ngang. Ông chú nhìn vậy thì quay mặt đi. Tôi trèo lên xe chú đó và phóng đi. Một người xa lạ vậy mà tôi lại tin tưởng đến như thế. Xe đi vèo vèo, ông chú phóng nhanh. Xe giật giật khiến cho tôi tí nữa thì ngã. Tôi vội vàng tóm lấy áo của ông chú rồi nói rất to. Chú đi có về số thì bảo cháu với chứ. Cho cháu vào đây, cháu thay đồ đã. Mặc thế này về không được à? Xe dừng lại ở trạm vệ sinh công cộng. Chú chờ cháu đấy nhá. Chẳng may có tên biến thái nào. Anh ta ngắt lời. Tên biến thái nhất đang đứng ở đây rồi. Tôi ngại đỏ mặt đi vào trong thay đồ sau đó bước ra. Nhưng lại không thấy ông chú đâu. Thấy xe trước cửa siêu thị mini, tôi đi tới thấy ông chú đang mua cà phê. Trời lại tiếp tục đổ một cơn mưa lớn. Ngồi ở trong bách hóa nhìn ra ngoài. Chú đặt tách cà phê trên bàn. Tôi cầm rồi nói cảm ơn. Chú thật là tốt. Tôi húp cà phê nóng bỏng lưỡi, ngồi suýt xoa. Còn ông chú ngồi cạnh uống cà phê một cách rất từ tốn, rồi nhìn ra ngoài trời mưa. Ánh mắt đăm chiêu và u buồn. Nhà chú có gần đây không? Chú và cháu chắc là có duyên nhỉ? Hay chạm mặt nhau? Xong chưa? Cháu xong rồi ạ. Anh ta đứng dậy đi ra ngoài. Trời lúc này mưa nhỏ hơn. Tôi ra xe và ngồi sau. Đỗ đèn đỏ, tôi thấy các đôi ôm nhau. Người con gái ôm bó hoa có vẻ rất hạnh phúc. Tôi lại nghĩ đến Tùng. Anh ta nói dối tôi để đi với người con gái khác. Người tôi hết sức tin tưởng. Tại sao anh ta lại làm thế với tôi? Xe đi, tôi kéo áo ông chú. Rồi cứ cúi đầu và rơi nước mắt. Nhưng lấy tay bịt miệng bởi vì không muốn ông chú biết. Nước mắt rơi vào áo của ông ấy. Tôi lấy tay gạt gạt rồi phủi phủi đi. Mưa ướt hết áo của chú rồi. Ông chú im lặng, rồi đột nhiên về số, phóng nhanh khiến cho tôi lại suýt ngã. Cháu bảo chú rồi, bao giờ chú về số, chú phải nói với cháu cơ mà. Tôi sợ lắm bám chặt vào áo của ông chú. Về tới nhà xuống xe, tôi chưa kịp chào thì ông ta đã lên xe và đi mất. Ơ, chú, cháu cảm ơn nhá. Tôi nói vọng theo. Xe đi khuất, tôi chạy vào trong nhà. Vừa bước vào thì có bàn tay kéo tay tôi lại. Đó chính là Tùng. Em đi đâu vậy? Anh đi tìm em bao nhiêu vòng, em có biết không? Anh đi về đi, ngày mai nói chuyện. Anh sai khi nói dối em. Em nghe anh nói đi. Lệ bỏ chồng nên cô ấy buồn và chỉ muốn tâm sự với anh. Anh sợ em hiểu nhầm, bởi vì em cũng biết anh thường yêu Lệ mà. Bỏ đi, em phải đi ngủ đây. Ai sai ai đúng bây giờ không quan trọng nữa rồi. Anh xin lỗi mà. Anh buông em ra đi, em đi ngủ đây. Vừa nói xong tôi chạy một mạch vào nhà. Lên phòng khi đi tắm, tôi lại nhớ đến dáng vẻ của ông chú đó. Thật sự với mình rất có duyên. Tôi lại tự cười một mình. Sáng hôm sau, tôi biết Tùng sẽ đến đón tôi nên dậy sớm hơn để đi đến trường. Tan học tôi đến các khu ổ chuột chuyên bán ma túy. Từ đầu ngõ đã nhìn thấy những quán nước, họ cờ bạc tại quán rồi chửi mắng nhau. Các cô gái trẻ tụ năm tụ ba để hút thuốc. Tôi đi sâu hơn vào trong rồi hỏi một cô bán nước. Cô ơi, cháu muốn mua thuốc cho anh trai thì làm thế nào ạ? Cô đó nhìn tôi. Còn thế nào, lạ nó không bán đâu. Vậy làm thế nào thì được ạ? Anh cháu đang vật vã lắm rồi. Đưa 50.000 đây, tao mua hộ cho. Vâng ạ. Cô ta rút trong bao thuốc lá đưa cho tôi một tép thuốc. 200.000. Bà cô bán vậy mà bảo mua hộ. Dạ, cho cháu hỏi, ở đây có bao nhiêu nhân khẩu ạ? Họ đa số là người tỉnh, có đúng không cô? Mày làm bên hộ khẩu à? Sao mày hỏi lắm thế? Thôi xong rồi thì đi đi. Tôi đi sâu hơn ra gần bãi sông, một đám người áo đen đang giao dịch ở đó. Tôi vội vàng trèo lên cây rồi đứng im để nhìn họ. Một người đàn ông trông có vẻ ghê gớm đi trên ô tô xuống chỉ trỏ mấy tên đàn em. Chúng mày làm ăn cho cẩn thận đấy. Dạo này công an nó ngó đến khu này rồi đấy. Tao không bảo vệ được chúng mày mãi đâu. Tôi ngó thấy có chữ trên bức tường là công ty trách nhiệm hữu hạn Vũ Ngọc. Thì ra đây là đất xưởng. Họ bề ngoài giả làm ăn nhưng bên trong lại đang trao đổi ma túy. Ông kia chắc chắn mang mác doanh nhân nhưng lại là người buôn bán ma túy. Tôi lấy điện thoại chụp lại. Sau đó đột nhiên có tiếng hô lớn. Công an tới rồi. Một người thư ký bên cạnh ông chủ xưởng nghe như vậy đột nhiên cầm một con dao đâm luôn ông chủ xưởng. Tôi đứng trên cây mà bịt miệng, sợ hãi vã mồ hôi. Mình đang chứng kiến cái gì thế này? Đây là cái gì thế này? Bọn họ chạy đi rồi, kéo người đàn ông đó vứt lại cạnh gốc cây. Khi tôi đang đứng trên ngọn, đến thở thôi cũng không dám thở mạnh. Tôi nhắm chặt mắt lại. Họ kéo nhau đi, công an ập tới. Tôi vội vàng tụt xuống thì người đàn ông kia kéo chân của tôi. Tôi vội vàng đỡ lấy. Ông ta thòi thóp, tay đầy máu. Chỉ tôi run run nói. Cô gái, hãy làm ơn tháo chiếc vòng trên cổ cho tôi. Tôi sợ hãi và làm theo. Hãy giúp tôi giữ nó, chào cho con trai của tôi và nói với nó tuyệt đối không được theo vết xe đổ của tôi. Tôi với nó đã mất đi một đứa con để bảo vệ nó. Tôi đã cố gắng làm cật lực cho họ và rồi họ vẫn thủ tiêu tôi giống như đã từng làm với con trai của tôi. Đứa lớn đã mất rồi, con trai tôi là Vũ Ngọc. Đang nói đến đây thì chú đó lên cơn và ngất lịm. Chú ơi, con trai của chú tên gì, ở đâu ạ? Vũ Ngọc gì ạ? Công an lúc này ập tới, còn tôi thì vội vàng tường trình. Ông ta có chăn chối gì không? Dạ không ạ. Tôi phải giấu giếm, bởi vì tôi sẽ giữ kín lời chăn chối của người đã mất. Tôi cũng nhớ rõ mặt kẻ đã đâm chết chú này. cháu có thể gặp người nhà họ được không ạ? Hiện tại sẽ khám nghiệm tử thi, người nhà chúng tôi cũng báo rồi. Một người phụ nữ lúc này đi tới và gào khóc. Mình ơi, sao mình thế này? Trời ơi, ai giết tôi đi? Tôi mất hết tất cả rồi. Chồng con của tôi đều chết thế này thì tôi sống làm gì chứ? Tại sao? Tôi ngó xung quanh không thấy ai đến nữa. Con của chú đâu? Tôi chạy ra an ủi. Cô ơi, cháu rất tiếc, nhưng cô hãy bớt đau buồn ạ. Cháu là ai? Cháu là người chứng kiến chú ấy bị đâm. Nói cho cô biết đi, cái thằng mất dạy đó là ai? Cháu chỉ tình cờ nhìn thấy, chứ cháu không biết là ai à? Bà ta gào lên sau đó ngất lịm trên tay của tôi. Kìa, cô ơi, cô! Đưa bà ấy vào bệnh viện, được bác sĩ cấp cứu và tỉnh lại ngay sau đó. Tôi vẫn đứng đó, thấy cô ấy mở mắt, tôi vội vàng mỉm cười. May quá, cô tỉnh rồi. Cảm ơn cháu. Tôi đỡ cô ấy đi về, thủ tục công an và mọi thứ đã xong xuôi. Tôi còn mặc hộ cho cô ấy một bộ đồ áo tang bởi vì cô ấy không còn sức. Cô có uống gì không? Người nhà cô báo tin chưa ạ? Con cho cô mượn điện thoại có được không? Dạ vâng ạ. Cô ấy gọi về báo tin cho họ hàng và ai đó mà cô ấy gọi là con. Con ơi, bố mất rồi. Tôi thấy người đó cúp máy, mọi người xì xào bởi vì chú bị giết. Chỉ có cô ấy là đứng chơ chơ, họ hàng thì chỉ trỏ. Nghe nói họ đóng cả xưởng đấy rồi, thế nào mà lại bị đâm chết chứ? Rồi nghe nói công an thu hồi hết tài sản để điều tra đấy. Người chết rồi, nhưng khi sụp đổ thì họ vẫn còn chỉ chiết và khinh rẻ. Mẹ tôi lúc này lại gọi điện cho tôi. Thế đang ở đâu đấy con? Ở đâu mà nghe có tiếng còi đám ma thế hả? Dạ, con đang ở đám tang bạn. Bố bạn con mất à? Thế giúp bạn trong lúc tang gia chu đáo, rồi xong xuôi thì về con ạ. Dạ vâng, con biết rồi. Tôi tiến tới và ngồi cùng với bà ấy. Bà ấy víu vai của tôi. Dù không biết cháu là ai, nhưng cô rất cảm ơn. Nếu không có cháu, một mình cô cũng không biết làm thế nào. Nhà cô có chị gái, nhưng chị ấy ở bên nước ngoài. Chỉ có họ hàng nhà chú. Nhưng con thấy rồi đây, họ rất là cay nghiệt. Không sao đâu ạ. Cháu thấy cô có một mình thế này, thế con của cô đâu? Nó không đến đâu. Cô ấy nói giọng buồn thiu. Con không đến để tang bố là sao chứ? Cháu cần có lời nhắn và có thứ muốn đưa cho con trai của cô. Lúc này bà ấy bịt miệng của tôi. Chú ấy có nhắn gì sao? Dạ, cái đó... Tôi đang nói thì người phụ nữ tôi gặp đi cùng với ông chú bước vào và khóc từ ngoài cửa. Mẹ ơi, con đến muộn, để mẹ chịu khổ rồi. Bố tại sao lại oan ức thế này ạ? Còn nhất định sẽ đòi lại công bằng cho bố. Cô ta ôm chầm lấy bác gái. Cháu đến rồi đi à? Thế Lâm đâu? Tôi ngạc nhiên. Không lẽ... Cô gái đó đẩy tôi ra rồi ngồi xuống cạnh bác gái. Anh Lâm con không liên lạc được. Chắc là anh ấy không biết đâu mẹ à? Nó biết. Mẹ đừng lo, con làm được hết. Con sẽ thay anh Lâm chăm sóc cho mẹ. Bố con cũng gửi lời chia buồn đến mẹ. Nói đến đây, tôi thấy bác gái liền thay đổi sắc mặt. Tôi sợ hãi ra cửa ngồi, rót nước cho khách vã cả mồ hôi. Một lúc sau thì bác gái gọi tôi. Con gái lại đây. Con tên là gì? Dạ, con tên là Trà. Lát ở lại ăn uống rồi về. Cô còn nhiều việc muốn hỏi con lắm. Dạ vâng, con hiểu rồi ạ. Bác trai được đi hỏa táng ngay chiều hôm đó. Cô gái đó khóc lóc nhưng thi thoảng vẫn bỏ gương ra soi. Đi guốc cao gót nên cô ta đau chân, không đỡ được bác gái. Tôi đỡ bà, có vẻ như bà có nỗi đau quá lớn, đến nỗi không thể nào rơi được nước mắt, cũng không thể nào gào lên giống như những người vợ khác. Nỗi đau chồng chất nỗi đau. Cho cốt của bác trai được đưa ra, bác gái ôm lấy và ngã quỵ. Kìa, cô ơi, cô có sao không ạ? Tôi đỡ bác ấy. Cô ta không dám bê hài cốt bởi vì sợ sệt. Bác cứ để con bê cho. Bác bám vào tay của con đi. Về tới nhà bác đó là một căn nhà khá rộng, nhưng công an đã niêm phong rồi. Cô gái đó tiến tới và an ủi. Không sao đâu mẹ, con còn một căn biệt thự ngay gần đây, mẹ qua đó ở tạm, chờ anh Lâm về rồi tính có được không ạ? Con sẽ tặng cho mẹ căn nhà đó. Nhưng bà ta không trả lời. Chà này, con đỡ bác vào, lấy cho bác mấy thứ đồ rồi đi. Còn Trang, bác cảm ơn con. Nhà bác còn căn nhà ở ngoài ô, bác sẽ tới đó sống. Vậy sao được, con là con dâu của mẹ, sao có thể để cho mẹ về vùng quê để sống được ạ? Khi nào con lấy Lâm thì hẳn hay. Giờ bác không thể nhận gì từ con được. Bác vẫn còn khả năng để tự lo cho bản thân mình. Tôi nhìn rõ cô ta đang lườm bác gái. Tôi đỡ bà vào nhà. Bà chỉ lấy mấy bộ quần áo và khung ảnh bốn người trên bàn. Ông chú đó và hai anh trai cùng với bố đang chơi cầu lông vui vẻ. Còn bác gái đang đứng rót nước. Khung cảnh ở bức ảnh này rất đẹp. Nụ cười ông chú đó rạng rỡ vô cùng. Xếp đồ xong cho bác, tôi đứng thở. Còn gì không ạ? Để con lấy nốt. Bác gái lúc này nắm lấy tay của tôi. Chắc là kiếp trước con gặp con, hoặc là con từng là con của bác rồi. Một cô bé có đôi mắt rất sáng và nụ cười hiền lành. Con chắc còn đi học chứ? Dạ vâng, con học ngành báo chí năm đầu tiên ạ. Con mới 18 tuổi thôi. Bác tính làm cơm ăn, nhưng bác không nuốt nổi. Bác cháu mình đi ăn tạm cái gì nhá. Chàng lúc này bước vào. Mẹ đi đâu? Con đưa mẹ đi. Không cần đâu, chả đưa bác đi được rồi. À quên, không hỏi cô gái này là ai ạ? Sao con lại không biết? Nó là họ hàng xa của bác, ở quê lên đây đi học ấy mà. Dạ vâng, thế thì con yên tâm rồi. Bác ấy nắm lấy tay của tôi và gọi taxi. Trang lúc này vẫy vẫy tay. Có cái gì mẹ cứ gọi cho con nhé. Ừ, được rồi. Lúc này bác gái quay sang nói với tôi. Con tránh xa cô gái đó ra. Sao thế ạ? Đây là phòng khi con gặp lại. Cô gái đó vô cùng đáng sợ. Không đơn giản đâu. Nó chỉ thua một thứ. Còn có, chắc là không bao giờ nó sợ ai. Thua thứ gì ạ? Tình yêu. Nó rất yêu con trai của bác. Tôi cười nhạt và gật đầu bởi vì tôi đã chứng kiến rồi. Tôi đưa bác ấy đi ăn mấy món đơn giản. Bác ăn vài miếng, sau đó lại thôi. Kìa, bác ăn nhiều vào chứ ạ? Ăn thế này, không nuốt nổi. Con ăn xong thì về đi. Cho bác số của con nhé. Thì thoảng bác cháu ta đi cà phê tâm sự. Bác thấy con rất gần gũi. Dạ vâng ạ, đây là số của con. Ăn xong tôi và bác chia tay nhau. Về tới nhà tôi cứ nghĩ tới chuyện hôm nay mà thấy phiền não vô cùng. Tôi quên không đưa cho bác sợi dây chuyền có hình chiếc khóa này. Còn lời nhắn nữa, tôi phải làm sao đây? Tôi gọi vào số của bác gái nhưng không ai nghe máy. Tùng gọi cho tôi 10 cuộc gọi nhỡ và tin nhắn. Em xuống, chúng ta nói chuyện một chút. Nếu không gặp em, anh không về đâu. Trời lúc này đổ mưa. Tôi nhìn ra ngoài cửa sổ, sau đó quay lại, chợt thấy bên kia đường có ai đó đang ngồi. Ôi ghê quá, mẹ bảo ma hay xuất hiện khi trời mưa lắm. Tôi lại nhìn ra ngoài và căng mắt thật kỹ. Đó là người mà đột nhiên anh ta ngẩng mặt lên. Tôi lại lùi lại, hết hồn. Sau đó tôi tiếp tục ngó ra, nhưng lại không thấy đâu nữa. Không nhẽ là ma sao? Chắc là không phải đâu nhỉ. Tôi chạy xuống cổng bởi vì tôi nghĩ đó là Tùng sắp tới. Bật đèn lên soi sang chỗ đó. Tôi tiến lại gần thì có người đang ngồi úp mặt vào đầu gối. Tôi gọi rất lớn. Này, ai thế? Tôi soi đèn ngừng lên. Đó chính là ông chú Lâm. Tôi giật mình. Ôi trời đất, sao chú ngồi đây? Ướt hết rồi đây này. Chú làm sao thế này? Chú nói với tôi đi. Ông chú rời nước mắt, sau đó gục vào vai của tôi, người mềm nhũn. Này, Chú làm sao thế này? Chú ốm à? Này! Ánh đèn xe ô tô đi tới. Dưới trời mưa, tôi tay cầm ô, tay cầm đèn đỡ lấy ông chú này. Còn Tùng đang ngồi trong xe nhìn tôi, đang đứng dưới cơn mưa, đỡ người đàn ông khác. Vòng luẩn quẩn này, tôi biết phải làm sao đây. Cơn mưa hôm nay lất phất, như để thấm từng giọt vào trong trái tim của mỗi chúng tôi. Khoảnh khắc này là gì chứ? Tùng bước xuống đi lại gần tôi, vẻ mặt của anh vô cùng tức giận. Ai đây? Cái này... Chú này là anh trai của bạn em. Nhà gần đây cãi nhau với gia đình, nên chắc là chú ấy chạy tới đây. Tôi nói dối, còn ông chú Lâm này thì gục hẳn trên vai của tôi. Vậy sao? Vậy sao lại ở đây lúc nửa đêm thế này? Thì tình cờ đi ngang qua. Hình như anh ấy ốm rồi. Bây giờ anh có thể giúp em đưa chú này đến bệnh viện được không? Thế tại sao em không gọi cho em gái của cậu ta? Em gọi không được. Mình đưa chú ấy vào bệnh viện đi, rồi em quay về em gọi sau. Nhà nào anh gọi cho? Anh này buồn cười nhỉ. Cứ đưa vào bệnh viện đi xem nào. Chắc là chú ấy không muốn về, mới ra đây ngồi chứ. Anh không tin. Em đang nói dối. Em nên đưa cậu ta về đi. Nghe lời anh. Tôi rút máy ra gọi cho mẹ anh ta, nhưng bác không nghe máy. Thôi được rồi, bây giờ đưa người này đến bệnh viện rồi em sẽ về. Em biết chú này. Tùng giận dữ đi lên xe, còn tôi thì dìu chú Lâm vào xe. Đầu của anh ta vẫn tựa vào vai của tôi. Em và hắn có quan hệ như thế nào? Anh trai của bạn em thôi mà. Chú ấy giúp em một lần, em chỉ trả ơn thôi. Tùng đi xe tới bệnh viện, người anh ta ướt sũng và mê man, không biết gì nữa. Bác sĩ vừa tiếp nhận thì Tùng kéo tay của tôi. Đi về, họ sẽ tự liên hệ với người nhà. Kìa. Tôi nhìn anh ta nằm bất tỉnh trên giường mà thấy lòng bồn chồn và lo lắng cho một người dưng. Thời gian như chậm lại, Tùng kéo tay tôi đi, còn không quên ngoái lại nhìn anh ta nằm đó. Ra ngoài lên xe, cả đoạn đường Tùng tức giận không nói gì với tôi. Về tới cổng, anh liền tiến tới ôm lấy tôi. Anh rất yêu em. Em biết điều đó chứ. Chúng ta hòa nhá, có được không? Anh hiểu sai em rồi. Chú đó chỉ là... Anh biết. Dù vậy anh vẫn ghen, nên anh hiểu cảm giác của em khi gặp anh với người khác. Chà, anh xin lỗi. Tùng lúc này đưa môi xuống định hôn tôi, nhưng mà tôi né tránh. Em biết rồi, em không giận đâu. Em đi thay đồ đây, ướt hết cả rồi. Mai chúng ta gặp nhau sau nhé. Tôi vội vàng xuống xe. Xe Tùng vừa đi, tôi thật sự trong lòng hỗn loạn lúc này. Tôi lại thấy lo cho chú Lâm đó. Tôi lại mở cổng và chạy đi. Mình chỉ đến xem bác gái có đến chưa thôi. Mình đã giúp thì phải giúp cho chót. Tôi bắt xe đến bệnh viện, hớt hà hớt hải, chạy thật nhanh vào trong. Tôi ngạc nhiên khi thấy anh ta nằm đó ướt sũng, người chưa ai cấp cứu. Tại sao lại như vậy chứ? Tôi ôm miệng cố không rơi nước mắt. Anh ta nằm đó hốc hác râu ria quanh mặt. Có lẽ bao nhiêu ngày qua anh ta đã sống trong buồn bã. Tôi sờ lên trên mặt rồi gạt nước mắt rơi xuống. Từng giọt rơi trên khuôn mặt này. Tại sao tôi lại khóc vì một người xa lạ chứ? Tôi vội vàng đi lấy quần áo, cởi bỏ thay cho Lâm, lấy khăn lau thân thể cho anh ta. Tôi ngại đỏ mặt, nhưng mà bất đắc dĩ thôi mà. Chà, mạnh mẽ lên. Đến khi thay quần áo, tôi phải nhắm mắt lại. Bên cạnh giường có một bác lớn tuổi. Bác nói với tôi: thay quần áo mà cứ nhắm mắt như thế, làm sao mà thay được? Dạ, cháu... Để cô thay cho. Giới trẻ bây giờ lúc yêu mà giữ gìn thế này là tốt. Nhìn thế này chắc hai đứa chưa có gì với nhau. Cô ấy cười với tôi, còn tôi chạy ra ngoài. Thay bộ đồ xong thì tôi đưa Lâm đi xét nghiệm đủ thứ. Chỉ có điều anh ta dường như không muốn tỉnh lại. Cậu ta bị viêm phổi rồi, cần nằm điều trị ít hôm, tránh để mồ hôi hay là ướt người nhé. Dạ vâng, cảm ơn bác sĩ ạ. Đưa anh ta về phòng tôi lau người. Anh ta mê man và nắm lấy tay của tôi. Ngay cả khi ngủ, anh ta cũng giật mình thót thót, mồ hôi vã ra không ngừng. Tôi lau cho anh ta, rồi xoa đầu anh ta. Chú cứ ngủ đi, mọi chuyện để mai rồi tính. Tôi thấy ông chú Lâm này nhăn mặt đau khổ và sợ hãi, và rồi lại rơi nước mắt. Cứ như vậy, tôi lại nắm chặt tay của chú, vỗ về chú. Hiện tại chú đang ngủ, thì chú phải ngủ thật ngon chứ. Quý vị và các bạn thân mến, Tâm An vừa mới gửi tới cho quý vị và các bạn tập 1 của bộ truyện. Cảm ơn tất cả quý vị đã đồng hành cùng với Tâm An trong buổi trưa ngày hôm nay. Và sau khi lắng nghe xong tập 1 của câu chuyện này, không biết quý vị có nhận xét như thế nào, cảm nhận như thế nào? Bởi vì chúng ta vừa mới lắng nghe xong tập 1 thôi mà cảm thấy vô cùng là hấp dẫn, đúng không ạ? Chúng ta sẽ cùng nhau lắng nghe liệu rằng cái anh chàng tên Lâm kia và cô gái tên Trà có đến được với nhau hay không. Tâm An nghĩ rằng sẽ đến được với nhau. Còn cái anh chàng tên Tùng kia mang tiếng là người yêu của Trà, nhưng chắc hẳn là anh này là một anh chàng lăng nhăng, không chung thủy. Chúng ta hãy cùng lắng nghe tiếp tập 2 của bộ truyện này. Tâm An sẽ gửi tới cho quý vị vào trưa ngày mai. Hãy cùng lắng nghe vào lúc 11 giờ trưa trên kênh đọc truyện Bụi Phố quý vị nhé. Còn bây giờ cho phép Tâm An xin được chào tất cả quý vị. Chúc quý vị có một ngày thật nhiều niềm vui, thật nhiều hạnh phúc. Xin chào và hẹn gặp lại.